Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2875, ăn nhiều một chút thịt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói, giống bọn hắn như vậy tu vi, coi như 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật cũng không có quan hệ. Nhưng là, nhân loại cái kia một điểm ăn uống ham muốn, muốn giới không dễ. Tuân Đào rất sảng khoái từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai vò chân tàng rượu. Đưa đến Sơn Lão trước mặt. Sơn Lão không khách khí nhận lấy. Mở ra lập tức uống. Một hơi liền uống hơn phân nửa. Chợt hưởng thụ một dạng mà thở phào. Tuân Đào, là chủ nhân nhà ta để ngươi tới đi. Tuân Đào ngồi tại Sơn Lão đối diện. Nghi vấn hỏi. Chủ nhân nhà ngươi là Mặc công tử. Không sai, Sơn Lão gật đầu, thật là một chút việc, đều chạy không khỏi Sơn Lão ngài tai mắt. Tuân Đào đè xuống đáy lòng rung động, Sơn Lão tu vi, hắn rất rõ ràng, tuyệt đối là thắng qua hắn. Có thể là, như vậy nhân vật vậy mà chỉ là Mặc Liên Thành bên người một nô bộc. Bởi vì Sơn Lão xưng Mặc Liên Thành vì là chủ nhân, mà không phải đại nhân. Hoặc là tôn giả cái gì? Sơn Lão cười rộ lên. Lại đem cái kia nửa vò rượu uống sạch. Nói. Tuân Đào. Ngươi quyết định quy hàng sao? Vốn là không có cái gì quy hàng bắt đầu thành. Bởi vì ta. Sớm liền đã là khúc cô nương người. Tuân Đào có chút cảm thán tựa như nói ra. Lời này. Sơn Lão nghe xong. Kém chút bị chính mình nước bọt sặc đến. Cái gì gọi là sớm là khúc cô nương người? Loại lời này, tuyệt đối không thể nhường hắn gia chủ người nghe được. Nếu không, rất có thể sẽ lại đến một cái 8 ngày 8 đêm. Còn 300 hiệp, thiên địa lương tâm, hắn cũng không phải là vì là muốn nghe chủ nhân tư ẩn. Là bởi vì lúc trước hai vị nhân vật, phô trương quá mức, hắn dám thị lấy khắp thành. Muốn không nghe đều không được. Huống chi, hắn lúc ấy cũng là cố ý nghe một chút. Sơn Lão hơi đồng tình nhìn tới Tuân Đào. Phát hiện cái này ra hỏa ánh mắt bằng phẳng. Nhưng trên mặt mang theo ác liệt tiếu dung. Thoáng chốc, Sơn Lão hiểu được. Cái họ này Tuân ra hỏa. Rất có thể là cố ý nói như vậy. Bởi vì vừa rồi, Sơn Lão tinh tường cảm ứng được một vị nào đó ra thần thức đảo qua bên này. Như thế. Tuân Đào vừa rồi cái kia một câu, tên nào đó là khẳng định nghe được, lũ lụt chỉ sợ chỗ sung yếu ngược lại Miếu Long Vương. Quả nhiên, khách sạn phía bên kia, tên nào đó sắc mặt có chút cứng, tâm tình rất không tốt, phi thường không tốt, thời khắc này, tên nào đó thậm chí đều không có tâm tình nghe Tuân Đào lời kế tiếp. Tuân Đào chậm rãi đối với Sơn Lão nói ra lúc trước bị khúc đàn nhi đã cứu trình. Cùng Thủy Đế đánh cược. Thủy Đế đã đem hắn bại bởi khúc đàn nhi. Như vậy thật đúng là có thể nói. Hắn là khúc đàn nhi người bất quá. Không phải loại kia nam nữ đặc thù quan hệ. Thuần túy là chủ tớ quan hệ. Liền tựa như Sơn Lão cùng Mặc Liên Thành như vậy quan hệ. Có thể là... Quý công tử liền là quý công tử. Hắn cũng là có chút tính tình. Bị người ném ra ngoài cửa sổ. Sao có thể không hề làm gì? Lại thêm sớm không nhìn ra tên nào đó ghen tuông không nhỏ. Lập tức nho nhỏ mà trả thù một chút. Thì thế nào? Sơn Lão ý tứ sâu xa nhìn Tuân Đào liếc mắt. Còn có rượu sao? Có a hát. Muốn uống bao nhiêu đều có. Ta lại để cho người chuyển vài hũ qua đây. Lại tiễn điểm nướng thịt. Tuân Đào thật đúng là dạng này. Truyền âm cho chính mình thuộc hạ. Chuyển đến rượu thịt. Thống thống khoái khoái liền cùng Sơn Lão uống một bữa. Sau đó, Sơn Lão mới hợp thời nói. Tốt, người có thể trở về đế cung. Còn lại thu phục vô danh thành khóa sự tình. Liền về ngươi đến phụ trách. Nhớ kỹ. Thời gian không nhiều, chỉ có 20 ngày. Nếu như trong 20 ngày còn không có nhìn thấy vô danh thành bình bình tĩnh yên tĩnh. Ngay ngắn rõ ràng, người cùng ta đều có đại phiền toái. Tuân Đào hơi quẫn, vừa đi đến, liền muốn cho ủy thác trách nhiệm. Bọn hắn phải chăng có chút quá trò đùa điểm, liền không lo lắng hắn có tư tâm, chơi tâm kế, đùa giỡn âm mưu sao? Cho bọn hắn làm một cái bẫy sao? Cách chương.